Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1273, bọn chuột nhắt. Những năm này, ta tại bản gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, không quen nhìn ta người có rất nhiều, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất hướng ta nổi lên, thế mà không phải bản gia đệ tử, mà là chi thứ một mạch. Thật sự là thật đáng buồn. Khói vũ vương các bí cảnh. Vương ngồi đứng tại thuộc về mình trong sân. Tâm tình cực độ không tốt. Trong lúc giằng co, hắn biểu hiện một bước cũng không nhường. Cũng tại sau đó an ủi mọi người. Nói vương trạch dài chẳng có gì ghê gớm. Nhưng trong lòng chỗ sâu vương cố rất rõ ràng. Vương trạch dài không phải kẻ vớ vẩn. Làm chi thứ đệ nhất thiên tài. Vương Trạch Giai sớm tại 1,700 năm trước, liền đột phá đến thất giai đấu tôn cảnh giới, cho đến ngày nay ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Vương suy đoán, Vương Trạch Giai tu vi, rất có thể đạt đến thất giai trung kỳ, thậm chí là thất giai hậu kỳ tình trạng. Hắn chính là mượn giả tu chân, tu vi có chỗ đột phá. Sau khi đột phá cũng bất quá là thất giai sơ kỳ. Cùng Vương Trạch Giai vẫn là có khoảng cách. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hiện tại chủ yếu nhất là đột phá tu vi. Thất giai cùng thất giai chênh lệch. Làm sao cũng vô dụng lục giai cùng thất giai lớn như vậy. Chỉ cần đột phá tu vi, chuyện này có lẽ sẽ có chuyển cơ. Vương ngột thở hắt ra. Nói nhỏ, hy vọng Vương Trạch Giai chỉ là giận chó đánh mèo ta một người. Đừng ở ta bế quan thời điểm tìm những người khác phiền phức. Không phải, đằng sau Vương cố vô dụng nghĩ tiếp, bởi vì hắn đều không có nắm chắc đối phó Vương Trạch Giai. Vương Sương mấy người bọn hắn liền càng không được. Đương nhiên, nhất làm cho Vương cố lo lắng vẫn là Vương Húc bên này. Vương Sương mấy người bất kể nói thế nào. Đều là vương gia tinh anh, ngày bình thường ở tại bí cảnh bên trong, Vương Trạch Giai chính là lại càn rỡ, cũng không dám tại bí cảnh bên trong đối phương thị tử đệ hạ thủ. Vương Húc bên này thì không phải vậy, đại vương thành mặc dù trị an cũng không tệ, tương đối khói vũ vương các bí cảnh lại chênh lệch nhiều. Vương Trạch Giai nếu là không từ thủ đoạn, đối với hắn người bên cạnh hạ thủ. Vương Húc nơi này ngược lại là tốt nhất xuất thủ địa phương. May mắn, Vương Húc không phải một người tới. Bên người đến đi theo lục quản gia. Bao nhiêu có chút sức tự vệ. Chậm rãi thu liễm tâm thần. Vương ngố hít sâu một hơi. Quay người đi vào phòng bế quan. Sau 7 ngày mượn giả tu chân. Giả a, may a, lấy gì làm bằng? Đối phương cố đến nói. Hắn bị sửa đổi sau ký ức là thật. Tự nhiên đây hết thảy cũng chính là thật. Cảm thụ được đại chiến bên trong xúc động. Còn có những năm này tích lũy. Vương cố khí thế càng ngày càng mạnh. Rốt cục tại sau 7 ngày đến đỉnh điểm. Hóa kén thành bướm tấn thăng thất giai đấu tôn. Tu vi sau khi đột phá. Vương cố chỉ là đơn giản vững chắc một phen. Liền vội vàng xuất quan. Hắn lo lắng cho mình quá lâu không xuất hiện, không có mục tiêu Vương Trạch Giai sẽ giận chó đánh mèo những người khác. Ra đến bên ngoài hỏi một chút, Vương Sương đồng dạng tại bế quan, đại môn không ra, nhị môn không bước, Vương Trạch Giai muốn giận chó đánh mèo cũng không tìm tới người. Đang hỏi thăm hạ Vương Húc bên kia càng nhàn nhã, toàn bộ sách lồng lưu điểu, uống trà nghe húy. Tháng ngày sống vui sướng cực kỳ, Vương Ngốc nghe được nơi này yên tâm không ít, muội muội tại bế quan, Vương Trạch Giai chính là có thiên đại lá gan, cũng không dám phá vỡ đóng cửa đi sinh sự. Về phần Vương Húc bên kia, vì cái gì những ngày qua Vương Trạch Giai không có đi tìm phiền toái? Vương cố suy nghĩ có thể là Vương Húc sớm đã phế bỏ tu vi, không còn là năm đó thiên tài. Vương Trạch Giai mặc dù tính cách quái dị, khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng không về phần tự xuống giá mình đi tìm phế nhân phiền phức. Vương Cố càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Bất kể nói thế nào, đệ đệ cùng muội muội không có việc gì, hắn nỗi lòng lo lắng liền để xuống hơn phân nửa. Lại nghe ngóng Hạ đi theo bên cạnh hắn đồng bạn, cái này một chút bị hỏi thăm người hầu không nói, Vương Cố trong lòng lộp bộp một chút, nhìn người hầu dáng vẻ làm sao lại không biết, đang tìm không đến mình cùng Vương Xương tình huống dưới, Vương Trạch Giai trả thù đến đi theo tiểu đội của hắn tu sĩ trên thân. Hỏi lại, người hầu run run rẩy rẩy mở miệng, tại Vương Cố bế quan cái này vài ngày, Vương Trạch Giai sai sử thủ hạ lấy luận bàn lấy cớ đả thương hắn 4 tên đội viên. Thương thế nặng nhất một vị, đoán chừng muốn nằm trên giường mấy năm, sau khi thương thế lành sợ rằng cũng phải lưu lại ám thương. Vương Cố nghe được giận dữ không thôi, theo hắn 7 vị đội viên, đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Vương Trạch Giai sai xử người khác đả thương huynh đệ của hắn. Đây là tại đánh hắn mặt. Chuyện này đã không phải là đơn thuần ân oán cá nhân. Vương Cố lòng có lửa giận. Giận đùng đùng muốn đi tìm Vương Trạch Giai tính sổ sách. Người ở nửa đường lại có tin tức truyền đến. Thuộc về Vương gia Bắc Địa 138 thành. Hư hư thực thực có biến tiết đầu nhập hồn điện chi ý. Nguyên lão viện hạ mật lệnh, điều tinh anh đệ tử tiến đến điều tra sự tình thật giả. Vương Cố danh tự, thình lình tại điều trên danh sách, đồng dạng bị điều còn có mấy vị bản gia tinh anh. Sự tình không thể chậm, tiếp vào tin tức này, Vương Ngố vì có thể kiềm chế lại lửa giận, nghe lệnh tiến về Bắc Địa điều tra. Bất quá, song phương mâu thuẫn đã kích thích. Ai cũng biết chi thứ tử đệ bên trong, được vinh dự đệ nhất thiên tài Vương Trạch Giai, cùng cái sau vượt cái trước Vương Cố ở giữa tất có một trận chiến. Vương Húc đâu, đương nhiên là xem kịch, chỉ là cái này trò hay, cũng không phải đẹp như thế. Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người, hắn lúc này còn không biết, có người tại hắn đánh chủ ý đâu. Vương Trạch Giai cùng Vương Cố mâu thuẫn huyên náo xôn xao. Bản gia đang nhìn trò cười, chi thứ tại kéo bè kết phái, song phương đều có lấy hai người cầm đầu tiểu đội, hoặc là nói tập đoàn lợi ích, tự nhiên mà vậy, hai người mâu thuẫn cũng sẽ diễn biến thành hai cái chi mạch, chính là về phần chi thứ hai đại trận doanh ở giữa đối kháng. Vương Trạch Giai không đến tìm hắn gây phiền phức, những người khác liền không nhất định. Hiên ca, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm có mặt mày. Cái này Thái Hòa Tửu Lâu lão bản a, thật là Vương Cố thân đệ đệ. Cái kia gọi Vương Húc phế vật, thật sự là hắn, không sai được. Vương Húc năm đó không có biến thành phế vật trước, tới qua bản gia bên này, ta cách rất nhìn xa qua hắn nửa gương mặt. Ta biết. Khói Vũ Vương các bí cảnh bên trong, một đám đi theo Vương Trạch Giai kiếm cơm, hết lần này tới lần khác lại không có cái gì sở trường. Từ đầu đến cuối không bị Vương Trạch Giai chào đón một nhóm người. Chính tập hợp một chỗ thương lượng làm một ít chuyện, Vương Trạch Giai là chi thứ đệ nhất thiên tài, tương lai ván đã đóng thuyền đại lão cấp nhân vật, dạng này người mặc kệ hắn tính cách như thế nào. Đều không thiếu khuyết tụ ở bên cạnh hắn kẻ đầu cơ. Được xưng là hiên ca Vương Hồng Hiên, chính là một cái xuất thân chi thứ. Mình thiên phú, lại muốn thẳng tới mây xanh người. Vương Hồng Hiên tính toán ra, đã có hơn 2 vạn tuổi, cũng không tính 1 vạn tuổi trở xuống trẻ tuổi một đời. Nhưng là hắn tu vi, lại một mực kẹt tại lục giai sơ kỳ không động đậy. Đừng nói cùng thế hệ trước tu sĩ so sánh, chính là so với Vương Xương những năm này thanh thay mặt đều có chỗ không bằng. Xuất thân tầm thường, thiên phú, lại tăng thêm không có bối cảnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả một đời cũng chính là dạng này. tương lai nhiều lắm là được phái ra ngoài. Tại nơi nào đó hoặc cái nào đó sản nghiệp bên trong đảm nhiệm cái chủ quản. Vương Hồng Hiên không cam tâm dạng này. Cho nên tại Vương Trạch giai quật khởi thời điểm, hắn là sớm nhất một nhóm kẻ đầu cơ. Không giữ thể diện mặt đầu tựa vào Vương Trạch giai môn hạ. Muốn biết bàn về bối phận đến, Vương Trạch giai còn muốn gọi hắn một tiếng nhị thúc đâu. Chỉ tiếc, Vương Trạch giai nhìn qua hoang đường. Trên thực tế những cái kia đều là hắn ngụy trang. Đánh trong đáy lòng, Vương Trạch giai liền nhìn không lên Vương Hồng Hiên loại người này. Muốn tu vi không có tu vi, muốn bản sự không có bản sự, muốn bối cảnh không có bối cảnh, trừ quấy rối không còn gì khác. Cho tới nay, Vương Hồng Hiên mặc dù đầu nhập sớm, nhưng thủy chung không thành được Vương Trạch giai bên người hạch tâm nhân vật. Hiện tại, Vương Trạch giai cùng Vương Cố trở mặt, Vương Hồng Hiên xem ra, đây chính là hắn cơ hội. Dù sao, Vương Trạch giai nhìn không lên hắn, kia là Vương Trạch giai không thấy được bản lãnh của hắn. Nếu là làm mấy món sáng chói sự tình ra, hắn chẳng phải có thể hạc giữa bầy gà nha. Mang dạng này ý nghĩ, Vương Hồng Hiên bắt đầu tích cực chuẩn bị kỹ càng tốt biểu hiện một phen. Ngay từ đầu, hắn đem mục tiêu ổn định ở Vương Xương trên thân, chỉ là về sau lại từ bỏ. Vương Xương mặc dù là một giới nữ lưu, tu vi lại không yếu, đấu Vương Hồng Hiên cũng không có nắm chắc. Một tới hai đi, Vương Húc liền bị bọn hắn đào lên. Vương Húc là ai? Đã từng thiên tài, bây giờ phế vật. Mặc dù hắn vừa tới bên này mấy ngày, mà lại không có cố ý tuyên dương, cũng đã gặp qua hắn người lại có không ít, trong đó không thiếu biết hắn. Tin tức truyền đến Vương Hồng Hiên trong tai, hắn tưởng tượng mình nếu là đem Vương Cố đệ đệ cầm xuống, chẳng phải có thể tại Vương Trạch giai trước mặt lộ mặt sao? Phái người sau khi nghe ngóng, quả nhiên không sai, gọi là Vương Húc Tửu Lâu trưởng quỹ. Thật sự là Vương Cố cái kia đã từng thiên tài, về sau biến thành phế vật đệ đệ. Vương Hồng Hiên cười, đối phó Vương Xương hắn không có nắm chắc. Đối phó một cái phế vật, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.